Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Sược, Lâm Thanh Đế lập tức giận tím người. Nào nào, ngoan, chẳng phải anh về rồi sao? Đừng khóc, đừng khóc, hôn cái nào. Thấy Hàn Tuyết khóc, Diệp Phàm đau lòng, vội vàng an ủi cô. Thậm chí bất chấp cái nhìn của người khác, hôn chuột một cái vào môi Hàn Tuyết. Hàn Tuyết xấu hổ không thôi, vùi đầu vào lòng Diệp Phàm, hệt như một cô gái nhỏ. Em thì sao? Em thì sao? Anh rể, em cũng lo lắng cho anh lắm đấy. Hàn Tử Di xuống lại, chu đôi môi đỏ hồng lên, khiến Diệp Phàm cảm thấy cạn lời. Em vợ mà chu môi lên làm cái gì? Chẳng lẽ cũng đòi hôn à? Diệp Phàm hàm hè gõ vào cái trán bóng loáng của cô ấy. Hôm khác, anh sẽ mời em đi ăn uống thả ga. Không được, chỉ một bữa cơm mà đã xong á, em không chịu. Vậy em muốn thế nào? Mua cho em một chiếc xe, em thi được bằng rồi. Hàn Tử Di vui vẻ lấy bằng lái của mình ra. Lúc nhìn thấy Diệp Phàm, cô ấy cũng rất kích động, nhưng cô là em vợ, chắc chắn là không thể nhào vào lòng Diệp Phàm được, như vậy không ổn chút nào. Nhưng cô ấy không thể lo lắng không công như thế được, phải mua cái xe mới giải tỏa. Diệp Phàm, mày lớn mạng nhỉ, như vậy mà vẫn không chết à? Diệp Tử Long ôm cổ tay, vết thương bị rạch trên đó đã được băng bó rồi. Sau khi biết tin trên núi Bắc Mang xảy ra án giết người, hắn ta và Lâm Thành Đế đã sai người đi điều tra. Tận sâu trong núi có rất nhiều thi thể, không ngờ Diệp Phàm vẫn chưa chết, bình yên sống tới giờ. Ha ha ha, mày chưa chết thì làm sao tao chết được? Diệp Phàm nở nụ cười cợt nhả. Diệp Tử Long sinh lòng cảnh giác, chỉ thấy Diệp Phàm biến mất tại chỗ, giơ chân đá Diệp Tử Long. Ngăn hắn lại! Diệp Tử Long thét ầm lên, nhưng hắn ta vẫn bay đi như diều đứt dây, nện thẳng vào một cái bàn trong phòng tiệc, làm cái bàn ấy vỡ tan tành. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng Diệp Phàm không hề dừng lại. Anh đạp thêm một phát nữa, Hàn Bách Hào cũng bay ra ngoài với vẻ mặt phẫn nộ. Diệp Phàm, tôi là con gái, anh định đánh con gái sao? Hàn Tử Hiền vừa kinh hãi lại vừa phẫn nộ, bắt gặp ánh mắt của Diệp Phàm, trái tim cô ta run lên. Tôi không đánh con gái, nhưng tôi đánh loại con gái hèn hạ. Bốp bốp, bốp bốp. Vừa dứt lời, Diệp Phàm đã giơ tay tát tới tấp, đến mức khóe miệng Hàn Tử Hiền rớm máu, cuối cùng bị anh đá bay đi. Vãi nồi, thế này không phải sao chổi đụng vào trái đất nữa rồi, mà là núi lửa phun trào ấy chứ. Tiêu đời rồi, thế bà chơi lớn quá, vốn định khoe khoang, ai ngờ lại biến thành thế này. Không ít người nhà họ Lưu nói kháy, bày ra dáng vẻ xem kịch vui. Vừa rồi khi Lưu Tú Cẩm dẫn Lâm Thanh Đế tới giới thiệu, bà ta kêu căng như một con gà trống, nhìn họ hàng bên ngoại với vẻ mặt khinh thường. Lưu Tú Cẩm tức đến mức phát sồn như vừa ăn phải một đống phân. Ngông cuồng, Diệp Phàm ngông cuồng quá rồi. Diệp Phàm, anh đừng qua đó, bọn họ đông lắm. Hàn Tuyết giữ Diệp Phàm lại, không cho anh tiến lên nữa. Đám vệ sĩ của Lâm Thanh Đế đã xông lên trước người hắn ta, trợn mắt lườm Diệp Phàm, chỉ chờ anh tới gần là sẽ cho anh một trận. Không sao, nhiều người như thế còn không giết được anh cơ mà. Diệp Phàm cười khẽ, dám tới cua vợ anh trong lúc anh không có nhà, nếu như vậy mà cũng có thể nhịn được thì anh làm thái giám luôn đi cho rồi. Thằng danh, mày mà tiến lên một bước nữa thì bệnh viện sẽ trở thành đích đến của mày đấy. Người đàn ông đứng ở hàng đầu cao khoảng 1m9, sở hữu cái đầu đình và vẻ mặt bặm trợn. Mặc dù Diệp Phàm vừa đạp bay đám Diệp Tử Long, nhưng đối với gã thì vẫn chưa là gì. Dầm. Diệp Phàm không nói gì cả, anh xông lên, áp sát và sử dụng bát cực quyền, người đàn ông ấy cứ thế bay đi. Thậm chí người ta có thể nghe thấy tiếng gãy xương sắc sắc của người đàn ông đó. Tiếng la hét của gã khiến đám vệ sĩ còn lại sợ mất vía. Nhưng khoảng thời gian sợ hãi ấy không kéo dài, bởi vì Diệp Phàm đã xông ra ngoài rồi. Rầm rầm, rầm rầm, những chiêu thức tung ra liên tục. Chưa tới 20 giây sau, mấy người đàn ông phạm vỡ, mất đi sức chiến đấu, ngã lăn ra đầy đất. Rốt cuộc Lâm Thanh Đế cũng thay đổi sắc mặt. Nhiều người như thế mà không cầm cự nổi 30 giây với Diệp Phàm, quả thực là kinh khủng. Thế nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng hắn ta nhanh chóng bình ổn. Không phải nhà họ Lâm không có ai giỏi võ như Diệp Phàm, chỉ có điều Diệp Phàm còn trẻ mà đã có võ nghệ cao cường như thế, nên hắn ta mới cảm thấy khó tin. Người nhà họ Liêu và khách khứa xung quanh vội vàng né tránh, nhường lối cho Diệp Phàm để anh đi thẳng tới chỗ của Liêu Tú Cẩm, Hàn Tại Dần và Lâm Thanh Đế. Diệp Phàm đi tới trước mặt bọn họ, đầu tiên là cúi người với Hàn Tại Dần. Bố, con cảm ơn sự phản đối và kiên trì của bố. Hàn Tại Dần sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Ông ta đoán có lẽ là Hàn Tuyết hoặc là Âu Dương Ngọc Quân đã nói lập trường của ông ta cho Diệp Phàm biết. Không ngờ Diệp Phàm lại cúi người với ông ta, khiến ông ta cảm thấy vui mừng. Còn bà thì quá đáng lắm rồi đấy. Hồ Dữ không ăn thịt con, vậy mà bà lại nhân lúc tôi vắng nhà đưa Tiểu Tuyết lên giường của loại rác rưởi này. Bà có biết hậu quả của chuyện này là gì không? Khi nói chuyện với Lưu Tú Cẩm, giọng nói của Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lâm Thành Đế còn mang theo sát khí. Lưu Tú Cẩm ngây ra giây lát, sau đó tức điên lên. Tôi cóc cần biết sẽ có hậu quả gì. Cậu có thể giết được tôi hay sao? Tôi nói cho cậu biết, Diệp Phàm, tôi chẳng làm gì quá đáng cả. Tôi có lỗi gì khi tìm kiếm hạnh phúc cho con gái mình? Bởi vì cậu nên Tiểu Tuyết mới bị đuổi giết, suýt chút nữa thì mất mạng. Nó nhập viện rồi cậu cũng không xuất hiện, trong khi đó cậu lâm tới biết bao lần. Cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu có tư cách gì trách móc tôi? Tôi thừa nhận chuyện Tiểu Tuyết bị đuổi giết là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Nhưng bà muốn đưa Tiểu Tuyết lên giường của tên cặn bã này, làm như thế là thách thức giới hạn cuối cùng của tôi. Diệp Phàm gầm lên, đôi mắt anh đỏ ngầu. Thách thức giới hạn cuối cùng của tôi thì sẽ phải chết. À, Lưu Tú Cầm hét lên, bà ta giật nảy mình. Sát khí trên người Diệp Phàm khiến bà ta run rẩy, nhưng bà ta còn cảm thấy căm hận nhiều hơn khi Diệp Phàm có ý muốn giết chết bà ta. Khốn kiếp, một thằng bị nhà họ Diệp vứt bỏ, mở miệng ra là cặn bã, mày coi Lâm Thanh Đế này là cái gì? Lâm Thanh Đế nổi giận. Tao là người nhà họ Lâm ở thủ đô, ngay cả Tử Long cũng phải gọi tao là anh. Một thằng bị vứt bỏ như mày là cái thá gì? Chỉ là một thằng ma dợ dò đánh nhau mà thôi. Ha ha ha, Diệp Phàm cười khẩy nói. Mày không nói thì tao cũng quên mất, tao đúng là một thằng ma dợ. Xoẹt, Diệp Phàm không đánh đấm gì hết, mà là cua lấy chai rượu vang bên cạnh, giáng thẳng vào đầu Lâm Thanh Đế. Chai rượu vỡ tan, rượu và máu chảy xuống, trông vô cùng đáng sợ. Thằng khốn, mày dám đánh cậu Lâm, mày muốn chết hả? Rượu vàng bắn tung tóe lên người Liêu Tú Cầm. Bà ta chộp lấy cái đĩa sứ trên bàn, đập về phía Diệp Phàm. Choang, cái đĩa bị Diệp Phàm đâm tan. Anh xoay cổ tay, bắt lấy một mảnh vỡ dí vào cổ Lâm Thanh Đế. Quỳ xuống xin lỗi Tiểu Tuyết. Mau quỳ xuống xin lỗi Hàn Tuyết đi, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cả khán phòng đều náo động. Lâm Thanh Đế là ai? Con cháu nhà họ Lâm ở thủ đô, tại thành phố cảng này cũng là rồng qua sông, ai dám làm như vậy chứ? Đây đúng là đang xỉ nhục người của nhà họ Lâm. Hàn Tuyết đang có mặt ở đây, cô cũng sửng sốt, không tin nổi khi nghe thấy lời của Diệp Phàm. Con rơi nhà họ Diệp, mày có biết mình đang nói cái gì không? Lâm Thanh Đế tức giận nói. Mặc dù Diệp Phàm đang cầm mảnh sứ sắc bén kề sát vào cổ mình, nhưng hắn ta cũng không hề hoảng hốt. Trong lòng tin chắc Diệp Phàm cũng chỉ là cáo mượn oai hùng. Hắn ta mà bị thương, cả cái thành phố cảng này chẳng có một ai có thể chịu nổi sự thịnh nộ của nhà họ Lâm. Diệp Phàm, dừng tay lại, mau cầu xin cậu chủ nhà họ Lâm tha thứ đi. Cậu chủ Lâm không phải là người mà cậu có thể đụng vào đâu. Lưu Tú Cầm đứng ở bên cạnh cũng tức giận quát, vươn tay muốn giành lấy mảnh sứ trong tay Diệp Phàm. Nhưng ngay trong lúc này, Lâm Thanh Đế lại gào thét kịch liệt. À, dừng tay đi, mau dừng tay. Lâm Thanh Đế gào to, dọa Lưu Tú Cầm dừng tay giữa không trung. Ánh mắt hiện lên vẻ không tin nổi, xen lẫn cả sự sợ hãi. Diệp Phàm lại thực sự động thủ, cổ của Lâm Thanh Đế bắt đầu chảy máu. Cảm giác chết chóc dường như lướt qua toàn bộ cơ thể hắn ta. Tất cả những vị khách mời có mặt ở đây đều đứng hết dậy. Không ai ngờ được Diệp Phàm lại có thể động tay. Đó dù sao cũng là Lâm Thanh Đế. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh lùng. Mau quỳ xuống xin lỗi Hàn Tuyết đi. Tên khốn, mày phải biết tao chính là con cháu của nhà họ Lâm ở thủ đô. Tao có thể quỳ xuống, nhưng một khi tao quỳ cũng có nghĩa là nhà họ Lâm ở thủ đô cũng quỳ. Mày có chịu nổi không? Lâm Thanh Đế tức giận quát. Diệp Phàm đúng là một tên điên. Sao anh dám đụng tay chân với hắn ta chứ? Hắn ta vô cùng tức giận và hối hận. Hối hận vì đã không dẫn theo một người mạnh mẽ của nhà họ Lâm đến thành phố Cảng. Bởi vì thành phố Cảng này trong mắt hắn ta cũng chỉ là chốn nhà quê. Hắn ta cảm thấy không có kẻ nào dám đụng vào mình. Nhưng bây giờ có Diệp Phàm dám làm điều đó, thậm chí còn muốn giết chết hắn ta. Diệp Phàm cũng không động đậy. Có chịu hay không thì để sau nói tiếp. Bây giờ ta muốn mày quỳ xuống xin lỗi Hàn Tuyết. Lâm Thanh Đế tức giận đến cực điểm. Diệp Phàm vẫn cố chấp không chịu nhượng bộ. Hắn ta cũng không thể quỳ được. Chuyện này một khi truyền đến tai nhà họ Lâm, nếu hắn ta dám quỳ trước một tên ở rẻ, những người lớn trong nhà họ Lâm nhất định sẽ đánh gãy chân hắn ta. Hàn Tuyết, mau bảo Diệp Phàm thả tôi ra. Lẽ nào các người muốn đối địch với nhà họ Lâm chúng tôi sao? Không khuyên nhủ được Diệp Phàm, Lâm Thanh Đế hét lớn với Hàn Tuyết. Lưu Tú Cầm nhanh nhào nói. Hàn Tuyết, mau bảo Diệp Phàm buông ra đi. Đó là nhà họ Lâm ở thủ đô. Lỡ như bọn họ tiêu diệt chúng ta không thể nông nổi được đâu. Lưu Tú Cầm cũng vô cùng oán hận. Tại sao lúc này không phải là Lâm Thanh Đế đang cầm mảnh sứ kè vào cổ của Diệp Phàm uy hiếp chứ? Ông trời đúng là bất công. Hàn Tuyết, khuyên Diệp Phàm buông tay trước đã, đừng nông nổi. Hàn Tại Dần đứng bên cạnh cất tiếng nói. Nếu như làm Lâm Thanh Đế chết thì khác gì gây họa lớn. Mặc dù ông ta cũng không muốn gặp lại Lâm Thanh Đế, nhưng vì Hàn Tuyết, ông ta cũng không muốn vì chút sốc nổi của Diệp Phàm khiến tai họa ập xuống. Bây giờ Diệp Phàm có không biết bao nhiêu kẻ thù. Nếu như thêm nhà họ Lâm ở thủ đô, ông ta sợ Diệp Phàm sẽ không thể nào xử lý nổi, có thể sẽ gặp rắc rối. Hàn Tuyết hít sâu một hơi. Diệp Phàm, thả anh ta ra trước đi. Được. Diệp Phàm không hề do dự, cũng không nói thêm gì, lập tức buông Lâm Thanh Đế ra, mảnh sứ trong tay cũng vứt đi. Thấy tình hình này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, cũng có không ít người tỏ vẻ tiếc nuối. Những người này đều là kẻ thù của Diệp Phàm, bao gồm cả Diệp Tử Long. Trong lòng hắn ta cũng đang không ngừng gào thét. Tại sao Diệp Phàm lại không xuống tay đi chứ? Nếu như Diệp Phàm giết chết Lâm Thanh Đế, chắc chắn nhà họ Lâm sẽ phát điên lên. Mà nhà họ Lâm nổi điên thì đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Chẳng ai có thể biết được cả. Sắc mặt của Lâm Thanh Đế hơi hùng dữ, còn có chút đắc ý nói. Diệp Phàm, mày không dám giết tao. Tao biết ngay mà, cái giá phải trả khi giết tao, mày không chịu nổi đâu. Tao là con cháu nhà họ Lâm, ở cái hoa hạ này chẳng ai dám giết tao cả. Hơn nữa, Lâm Thanh Đế lại nhếch mép cười. Vẫn là có Hàn Tuyết lên tiếng nói giúp tao, đó chẳng phải chứng minh rằng trong lòng Hàn Tuyết có tao hay sao? Ha ha ha. Bụp, vèo. Lập tức có người bay ra ngoài, trong lúc bay đi, máu me văng tứ tung. Tiếng cười điên cuồng của Lâm Thanh Đế còn chưa kịp dứt, Diệp Phàm đã lập tức nhấc chân, đá hắn ta bay đi. Cú đá mạnh mẽ làm cho Lâm Thanh Đế bay xa đến 5-6 mét. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh như băng, định tiếp tục tiến lên đánh Lâm Thanh Đế, nhưng lại bị bàn tay dịu dàng níu lại. Diệp Phàm, đừng nổi nóng, chúng ta chỉ cần anh ta không xuất hiện trước mặt mình là được. Nếu như làm cho anh ta bị thương nặng, nhà họ Lâm nhất định sẽ gây khó dễ cho anh. Em lo là... Chưa kịp nói hết câu, Diệp Phàm đã đưa một ngón tay ra, đặt nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Hàn Tuyết, tỏ ý cô không cần giải thích. Anh biết Hàn Tuyết đang quan tâm đến mình. Cậu Lâm, cậu sao rồi? Lưu Tú Cầm lại tiếp tục nhanh nhẩu, vội vàng đi về phía bên kia, chạy tới đỡ lấy Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế vô cùng đau đớn, vẻ mặt rất dữ tợn. Nhờ có Lưu Tú Cẩm đỡ lên, hắn ta mới từ từ đứng dậy. Hàn Tại Dần cũng cảm thấy không hài lòng. Người phụ nữ của mình gần gũi với người đàn ông khác, tuy rằng là vì lợi ích, nhưng ông ta cũng không thấy vui vẻ gì. Thằng con rơi nhà họ Diệp, được lắm, Lâm Thanh Đế tao đây sống trên đời bao nhiêu năm, mày là người đầu tiên dám đánh tao mạnh tay như vậy. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Thanh Đế tức giận mắng chửi. Hắn ta oán hận Diệp Phàm, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết anh. Họa từ miệng mà ra, lẽ nào mày không biết câu này? Diệp Phàm cũng tức giận hờ mạnh. Nếu còn có lần sau, tao sẽ cắt đứt lưỡi của mày. Khốn nạn! Lưu Tú Cầm cũng tức giận nói. Cậu dám động tay với cậu chủ Lâm, đúng là tự tìm đường chết. Nhất định cậu sẽ phải nhận kết cục bi thảm. Ha ha ha! Kết cục bi thảm chẳng phải là những gì mà bà muốn thấy sao? Có gì mà bà phải tức giận thế? Diệp Phàm cười nhạt. Nếu như Lưu Tú Cầm không phải là mẹ của Hàn Tuyết, thật sự anh đã khâu cái miệng đáng chết của bà ta rồi, sau đó đánh gãy hai chân bà ta, cho bà ta biết thế nào là điểm dừng. Diệp Phàm, đừng để ý đến bọn họ, bữa tiệc mừng hôm nay chúng ta không tiếp tục nữa, mau kết thúc đi. Hàn Tuyết kéo Diệp Phàm nói. Có một người mẹ nhiều vậy không chỉ là sự đau thương mà còn là nỗi tuyệt vọng. Anh nghe em. Diệp Phàm dịu dàng cười nói. Bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nếu mọi người muốn dùng bữa thì mời tiếp tục, còn muốn rời đi thì tùy ý mọi người. Nói xong, Diệp Phàm kéo lấy Hàn Tuyết, quay người rời đi. Lâm Thanh Đế đột nhiên hét lên. Diệp Phàm, mày đánh tao rồi mà muốn rời đi dễ dàng vậy sao? Tao nói cho mày biết, không đời nào đâu. Diệp Phàm cười lạnh nhạt. Sao vậy? Một chân vẫn chưa đủ làm mày thoải mái, muốn tao tặng thêm cho một chân nữa à? Mày... Bố, tức giận đến cực hạn, Lâm Thanh Đế chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy. Cổ họng trào lên mùi vị tanh nồng. Hắn ta lại ho ra một ngụm máu phun vào mặt của Lưu Tú Cầm. Diệp Phàm chỉ cười đầy trào phúng, đưa Hàn Tuyết rời đi. Âu Dương Ngọc Quân cũng bế Tiểu Hi Hi theo sau. À, Diệp Phàm, tao nhất định sẽ giết chết mày, nhất định. Lâm Thanh Đế tức giận hét lên, uất hận chưa từng có. Sự tức giận mãnh liệt cũng làm cho Lưu Tú Cầm phải sợ hãi. Chỉ có điều trong lòng bà ta lại vui mừng không thôi. Cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy Lâm Thanh Đế phô diễn thực lực, Diệp Phàm nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đám người của Diệp Tử Long vây xung quanh, không quan tâm đến bất cứ ảnh hưởng gì, trực tiếp bắt đầu bàn bạc về việc giết chết Diệp Phàm. Lưu Tú Cầm ở bên cạnh nghe ngóng mà lòng thì hãi hùng khiếp vía. Sau khi đi ra, Diệp Phàm lái xe, bọn họ đi thẳng về khu biệt thự số 1. Ngọc Quân, sau này cậu ở luôn tại đây đi, tòa nhà phía bên trái, còn tòa phía bên phải là nơi ở của chị Hạ. Diệp Phàm vừa nói dứt lời, có hai người đi ra từ chính giữa tòa nhà, đó là chị Hạ và Hạ Sương Nhi. Hai người mặc đồ của người giúp việc và đang lau chùi sàn nhà. Khuôn mặt của Hạ Sương Nhi đỏ ửng lên, bởi vì sức khỏe cô ta không được tốt, chỉ cần làm chút việc nhẹ là đã thở không ra hơi. Nhưng những lúc rảnh rỗi, cô ta vẫn cố giúp đỡ chị Hạ nhiều nhất có thể. Diệp Phàm thấy vậy, nét mặt lộ vẻ áy náy. Anh nói anh sẽ giúp Hạ Sương Nhi chữa bệnh. Nhưng ai ngờ lần này ra ngoài lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Thế mà đã làm chậm trễ thời gian mất nửa tháng. Cậu Diệp, anh Diệp, chị Hàn. Hai mẹ con lần lượt chào hỏi bọn họ. Hạ Sương Nhi vẫn trông rất bẽn lẽn ngại ngùng. Chị ơi, sao trên người chị lại có một đóa hoa vậy? Hi Hi đột nhiên chỉ vào Hạ Sương Nhi rồi hỏi. Hi Hi, hoa gì vậy? Nhóc con, không phải em bị hoa mắt rồi đấy chứ? Ha ha ha. Hàn Tử Di nhéo mũi của Hi Hi rồi cười hỏi. Không phải đâu, là một đóa hoa thật đó. Trên lưng của chị ấy là một màu đỏ rực, rất xinh đẹp. Hi Hi rất nghiêm túc nói, lời nói khẳng định chắc nịch, giống như một bà cụ non vậy. Cả người Diệp Phàm cũng chấn động theo. Đóa hoa bỉ ngạn trên lưng Hạ Sương Nhi chỉ hiện ra khi anh dùng nội lực kích thích vào huyệt đạo đặc thù. Vậy mà Hi Hi lại có thể ngay lập tức nhìn ra. Đây đúng là chuyện khó có thể tin được. Diệp Phàm nhìn vào Hi Hi. Hi Hi, em thấy bông hoa đó như thế nào? Sao em lại có thể nhìn thấy nó? Hi Hi lại cẩn thận quan sát lưng của Hạ Sương Nhi thêm lần nữa, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, làm cho mọi người phải bật cười. Vẻ mặt của Hạ Sương Nhi đỏ bừng, trong mắt của Hi Hi lại giống như là đang nóng bức. Anh ơi, đóa hoa đó đẹp lắm, trông nó như này này. Hi Hi dùng bút vẽ lại. Wow, bông hoa đó còn cử động được nữa, thần kỳ thật đó. Vừa nói dứt lời, cả người Diệp Phàm cảm thấy chấn động. Hi Hi chắc chắn không hề nói dối, giọng nói vô cùng khẳng định, khiến hai người Hạ Sương Nhi, chị Hạ cũng sợ hãi giật mình. Đặc biệt là chị Hạ, chị ta vô cùng hoảng hốt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Hi Hi lại thấy tràn đầy vẻ háo hức mới lạ. Cô gái bé nhỏ này quả thật rất thần kỳ. Cũng đúng lúc này, tại một xà báo nhỏ cách không xa nơi chị Hạ sống, đã treo lên bảng thông báo doanh thu tạm thời ngày hôm nay. Trong xà báo có một người mặc chiếc áo choàng lớn màu đỏ, đến cả chiếc giày cũng là giày thêu hoa màu đỏ. Trên chiếc giày thêu hoa cũng là một họa tiết hoa văn, đóa hoa bì ngạn màu đỏ nhờ máu, vừa tinh xảo lại có chút kỳ quái. Bà lão lấy ra chiếc kim dài, đâm liên tiếp vào lòng bàn tay, từng giọt máu nhỏ xuống chiếc giày thêu trước mặt. Trên đó là một đóa hoa bì ngạn còn chưa kịp hoàn thành. Nhìn kỹ lại, đóa hoa thêu kia dường như đang chuyển động vậy, vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên, người phụ nữ gầm nhẹ lên một tiếng, cắn lưỡi nhổ máu lên trên đóa hoa thêu, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi hiện ra. Hoa văn hoa bì ngạn trên chiếc giày thêu đang từ từ biến mất. Trên bức tranh thêu dường như phảng phất một tầng sương mù dày đặc, chỉ là lớp sương mù này lại là màu của máu. Thật kỳ lạ và kinh dị, thậm chí đan xen cả những tiếng gầm gừ yếu ớt, tựa như những tiếng rên rỉ từ địa ngục. Chỉ là bà lão này lại đang hét lên một cách phấn khích, còn phát ra tiếng nói. Không biết bà ta đang nói thứ tiếng gì, giống như bà ta được trúng giải xổ số 5 triệu vậy. Phụt! Đúng lúc này, bà ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu bắn rất nhiều lên trên bông hoa bỉ ngạn thêu trước mặt. Màn sương màu máu đang yếu ớt dần đi, lại được máu của bà ta phun vào. Lớp sương mù dường như đã bị vấy bẩn, lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng phảng phất lại có tiếng hét thất thanh truyền ra. Ai? Ai dám phá hỏng chuyện tốt của tao? Tao sẽ giết chết người đó. À! Vẻ mặt của bà lão vô cùng đáng sợ, giọng nói cũng rất nghiêm túc, đôi mắt giả nua trũm sâu với ánh mắt đáng sợ và đầy cay nghiệt. Tại khu biệt thự số 1 của thành phố Cảng, trong căn phòng bên phải, đám người Diệp Phàm đỡ Hạ Sương Nhi đi nghỉ ngơi. Trên tấm lưng trắng mịn của Hạ Sương Nhi ghim đầy những cây kim bạc. Chỉ mới đây thôi, khi Hi Hi đang nói, chân tay Hạ Sương Nhi bỗng nhiên mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Không hề có dấu hiệu nào báo trước hay có ai đẩy. Hi Hi đứng bên cạnh nói lớn tiếng, bông hoa trên lưng của Hạ Sương Nhi đang chuyển động ngày càng nhanh hơn. Diệp Phàm lập tức đưa cô ta vào trong phòng, bảo với chị Hạ mau cởi áo khoác của Hạ Sương Nhi, lại thi triển hàng ma trấn hồn châm. Mãi cho đến khi hoàn thành quá trình châm cứu, sắc mặt của Hạ Sương Nhi mới tốt lên. Hi Hi cũng hét lên, bông hoa không còn động đậy nữa, thậm chí còn mở đi một chút, không còn sáng lên nữa. Sau khi trải qua đợt chữa trị, Diệp Phàm để cho Hạ Sương Nhi nằm nghỉ ngơi, còn mình thì nghĩ cách chữa khỏi hoàn toàn cho cô ta. Trải qua lần chữa trị này, anh mới phát hiện ra dường như mình đang đánh giá quá thấp ca bệnh này. Phương pháp trước kia của anh chỉ có thể chữa trị những triệu chứng tạm thời, chứ không thể nào chữa tận gốc. Hạ Sương Nhi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Anh sử dụng linh nhũ làm chất xúc tác. Thời cổ đại, thứ này còn được gọi là thạch dược. Giá trị của nó không hề thấp hơn Tử Uẩn Lũng Hoàng Đế, thậm chí còn cao hơn. Dùng linh nhũ chắc chắn có thể trị khỏi hoàn toàn hoa bì ngạn trong cơ thể của Hạ Sương Nhi, để cô ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bên ngoài căn phòng, Diệp Phàm ôm Hi Hi trong lòng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi cô bé. Hi Hi, tại sao em lại có thể nhìn thấy? Em có thể nói cho anh biết không? Hi Hi nghĩ đi nghĩ lại, nhăn mặt nói. Em cũng không biết nữa. Diệp Phàm lại nhìn sang Âu Dương Ngọc Quân, cậu ta cũng cười khổ nói. Hi Hi rất đặc biệt, khi con bé ra đời, hồ sen ngay trước sân nhà qua một đêm lập tức nở rộ, hương thơm tràn ngập khắp nhà. Hơn nữa, lúc con bé sinh ra, không hề cất tiếng khóc, chưa được một tháng đã biết nói, mà không phải là nói bập bẹ đâu, là nói một cách rõ ràng ấy. Chưa được 100 ngày mà con bé đã biết đứng dậy rồi chạy đi rồi. Những người làm trong nhà còn không đuổi kịp con bé. Lời nói của Âu Dương Ngọc Quân khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, sừng sốt, nhìn Hi Hi với ánh mắt không thể tin nổi. Nghe chuyện này giống như một câu chuyện hoang đường. Đây rõ ràng không còn là một thần đồng nữa, mà là... Diệp Phàm đã sống trên đời bao nhiêu năm nay, anh cứ nghĩ rằng mình biết được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, rất nhiều chuyện mà đến khoa học cũng không thể nào giải thích được. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy một câu chuyện như này. Đi thôi, để anh dẫn hai đứa đến xem phòng mà hai người sẽ ở. Cố nén sự hoảng hốt trong lòng, Diệp Phàm đưa bọn họ sang tòa nhà phía bên trái. Chị Hạ tiếp tục dọn dẹp tòa nhà chính giữa. Khi bọn họ bước vào căn nhà phía bên trái, cổng của khu biệt thự số 1 lại lần nữa mở ra, có vài chiếc xe ô tô đi vào. Lưu Tú Cầm, Hàn Tại Dần xuống xe, tất cả mọi người theo sau đều là người nhà của Lưu Tú Cầm. Mọi người cứ đi nhìn ngắm thỏa thích, đến đây rồi thì cứ coi đây như nhà của mình, không cần phải khách sáo đâu. Sắc mặt của Lưu Tú Cầm ửng hồng, giới thiệu với mọi người về cách bày trí của khu biệt thự số 1. Dì Ba, chúng ta đi tham quan một vòng đi. Biệt thự nhà dì to quá, đúng là ngưỡng mộ thật đấy. Hai người đàn ông nhà họ Lưu say sưa nói chuyện với Lưu Tú Cầm, xoay người đi về phía còn lại của khu nhà. Anh Dũng, chúng ta đi sang tòa nhà này xem đi. Đi thôi. Đám người họ đi vào trong phòng. Hạ Sương Nhi kéo tấm chăn mỏng, thay đổi tư thế khác cho thoải mái, cơ thể quyến rũ bỗng chốc hiện ra. Hai. Hạ Sương Nhi nhìn vẻ tái nhợt xanh xao của mình, thở dài một hơi. Nếu như không phải vì sợ chị Hạ không chịu được, thì cô ta rất muốn kết liễu đời mình. Kết liễu đời mình sẽ không liên lụy đến chị Hạ nữa, bản thân cũng không còn phải chịu đau khổ. Ấy, anh Dũng, anh dừng lại đã. Trong ngôi nhà vọng ra tiếng của hai người đàn ông nhà họ Lưu, một người trong đó đột nhiên kéo Lưu Dũng bên cạnh lại. Làm gì? Anh có người thấy mùi hương nhàn nhạt không? Rất nhạt, nhưng thơm lắm. Người đàn ông tên Lưu Biêu vừa nói vừa chuồn chuồn mũi hít hà. Mẹ chứ, Biêu tử, mày thèm đàn bà đến phát điên à? Trong cái nhà này trừ gì Tú Cầm với hai đứa con gái ra thì chỉ có bà giúp việc thôi. Tuy bà giúp việc kia cũng có tí nhan sắc, nhưng cũng là người làm việc nặng nhọc. Không phải mày để ý bà ta đấy chứ? Khẩu vị nặng thật. Lưu Dũng giễu cợt, bọn họ có quan hệ tốt, đã không ít lần cùng nhau đến thành phố cảng, chuyện gì cũng có thể đùa cợt. Mẹ, em nói thật đấy, thật sự có mùi thơm, hơn nữa còn là mùi đàn bà. Đi theo em. Lưu Biêu nói như thật, mũi thính như mũi chó. Ok, anh đi với mày. Có thì hôm khác anh mời mày một chầu, không có thì mày mời anh. Hơn nữa, anh muốn đến vui chơi ở Ngọc Đô Hoa Đình. Ha ha ha. Ngọc Đô Hoa Đình là hộp đêm nổi tiếng nhất ở thành phố Cảng. Đằng sau có cơ rất to, dịch vụ chọn gói đạt tiêu chuẩn nhưng giá cũng rất cao. Tính tiền một đêm phải hơn 3.000. Tuy nhà họ Lưu ở thị trấn nhỏ kia cũng rất ổn, nhưng con cái nhiều, không phải ai cũng có nhiều tiền. Nghe thấy Lưu Dũng muốn đến Ngọc Đô Hoa Đình, Lưu Bưu hơi do dự, nơi đó đắt cực kỳ. Hai người muốn đến đó chơi, một đêm 10.000 cũng không đủ trả. Sao? Không dám à? Lưu Dũng chế nhạo. Mày thèm đàn bà đến điên rồi. Hôm nay anh mời, nhưng túi tiền của anh chỉ đủ để đến nhà tầm trung thôi. Ha ha ha. Thấy Lưu Dũng thoải mái như vậy, Lưu Bưu cắn răng. Anh Dũng, em cá với anh. Em thua, sẽ mời anh đến Ngọc Đô Hoa Đình uống rượu. Ha ha ha, cậu khách sáo quá đấy. Đi. Trong phòng, Hạ Sương Nhi nghe thoang thoáng có tiếng cười của đàn ông. Cô nhíu mày, tiếng cười này không giống như của Diệp Phàm. Có điều, cô cũng không xuống giường. Đây là ở trong khu biệt thự. Có Diệp Phàm, an toàn vô cùng. Lại thêm sức khỏe cô đang không tốt, có thể là nghe nhầm. Anh Dũng, chính là ở đây, có đẩy cửa vào không? Lưu Bưu chỉ vào phòng của Hạ Sương Nhi, nhỏ giọng nói. Chắc chắn rồi, anh mày đang đợi đến Ngọc Đô Hoa Đình đấy. Lưu Dũng không hề do dự, cũng không có cảm giác mình đang là khách, với tay đẩy cửa. Lưu Dũng mở cửa, đi vào vài bước lên ngừng lại. Hắn ta và Hạ Sương Nhi bốn mắt nhìn nhau, cùng ngẩn người ra. Lưu Dũng không ngờ trong này thực sự có người. Có một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp, trắng như trứng gà bóc, đôi mày nhíu lại, tấm chăn mỏng cũng không che được thân hình mê người. Càng quan trọng hơn là trong mắt cô ta đầy sự sợ hãi, rụt rè, dường như không thích gặp người lạ. Xin lỗi, không biết trong này có người. Lưu Dũng sực tỉnh, vội vàng xin lỗi, bước lùi lại, nhưng lại bị Lưu Bưu ngáng đường. Sao thế anh Dũng, trong này có người à? Nói rồi, Lưu Bưu lách người định bước vào trong, Lưu Dũng muốn cản cũng không kịp. Giống như Lưu Dũng, Lưu Bưu cũng sững sờ, phải mấy giây sau lại y như Lưu Dũng, vội vàng xin lỗi quay đi. Can két, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Hạ Sương Nhi thở phào một hơi. Hai người đàn ông vừa vào khiến cô ta sợ hết hồn. Có điều hai người cũng khá lịch sự, sau khi xin lỗi liền vội ra ngoài. Anh Dũng. Hai người bước ra khỏi phòng Hạ Sương Nhi, mới đi ra được vài bước, Lưu Bưu liền kéo hắn lại. Anh Dũng, anh đi đâu? Ở đây có người, mày nói đi đâu? Ra ngoài trước đã. Lưu Dũng bực tức nói, vừa nãy xấu hổ quá đi mất. Nhưng Lưu Bưu không buông Lưu Dũng ra, nhỏ giọng nói. Anh Dũng, anh nói xem, cô gái kia có phải con gái của bà giúp việc không? Em thấy hai người hơi giống nhau, anh có thấy vậy không? Anh... Lưu Dũng nghẹn lời, nhưng rất nhanh liền khinh thường gã. Thì ra, thằng nhóc mày đúng là có ý đồ với bà giúp việc kia. Khụ khụ, em có cố ý đâu. Lưu Bưu ho khan vài cái, thấp giọng. Em không nhìn nhầm đâu, cô ta là con gái của bà giúp việc. Anh nói chúng ta có nên... Lưu Bưu cười gian trá. Lưu Dũng ngẩn người, hắn đoán ngay ra ý đồ của Lưu Bưu. Kêu nhỏ. Mày muốn cưỡng dâm? Anh Dũng, cô ta xinh đẹp như vậy, có thân hình nóng bỏng như thế, anh có muốn không? Nói thừa, nhưng con mẹ nó, cưỡng dâm là phạm tội đấy. Lưu Dũng kêu lên, vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhưng đồng thời mắt hắn cũng không ngừng nhấp nháy. Hiển nhiên là lời của Lưu Bưu cũng đã khiến hắn lung lay. Lưu Bưu nhận ra thấy có kịch vui. Anh Dũng, anh sợ gì chứ? Chỉ là con gái của một bà giúp việc, cưỡng hiếp thì làm sao? Cô ta có thể tố cáo chúng ta sao? Nói không chừng sướng lên sẽ cầu xin chúng ta ấy chứ. Hơn nữa đây là địa bàn của dì Tú Cầm, cô ta có thể làm gì được? Sắc mặt Lưu Dũng không ngừng thay đổi, nghĩ đến ánh mắt rụt rè của Hạ Sương Nhi, từ tận đáy lòng hắn trỗi dậy một khát vọng muốn chinh phục. Làm. Lưu Dũng cắn răng, hai người cùng cười. Một đứa con gái của kẻ giúp việc bị cưỡng dâm thì có thể làm gì? Két két. Hạ Sương Nhi sắp chìm vào giấc ngủ, lại nghe thấy tiếng mở cửa, cơn buồn ngủ liền bay biến. Các người là ai? Sao lại quay lại? Hạ Sương Nhi lập tức đề phòng hỏi. Đi nhầm lần đầu có thể bỏ qua, lần hai chắc chắn không thể nhầm nữa. Lưu Bưu cười cợt nhà. Người đẹp, gặp gỡ là duyên số, anh em tôi muốn làm bạn với cô. Thấy điệu cười cợt nhà của gã, Hạ Sương Nhi lạnh người, vội nói. Xin lỗi, tôi không kết bạn. Ha ha ha, chủ nhân ở đây là gì của tôi, kết bạn với tôi, cô không bị thiệt đâu. Lưu Bưu cười ha ha, lại tiến gần đến Hạ Sương Nhi. Hạ Sương Nhi sợ hãi, vội lùi về sau mấy bước, kéo chăn che kín người, vô cùng hốt hoảng, quát mắng. Mấy người đừng đến đây, tôi sẽ gọi mọi người đến đấy. Lưu Bưu cười cợt. Ha ha ha, chỉ là kết bạn thôi mà, cô muốn gọi người, gọi kiểu gì? Là chúng tôi bất lịch sự với cô, hay là cô quyến rũ anh em chúng tôi? Con gái của bà giúp việc như cô không đi lau nhà quét cửa lại chạy vào phòng ngủ, cô nói xem, cho dù gọi người đến mọi người sẽ tin ai? Hơn nữa chủ nhân ở nhà này là dì Tú Cầm của tôi đấy. He he he. Mặt Hạ Sương Nhi đỏ bừng lên. Anh đồ vô liêm sỉ, tôi sẽ nói với anh Diệp, anh ấy nhất định sẽ phạt anh. Đồng tử Lưu Bưu co lại, liếc mắt nhìn Lưu Dũng, cũng nhìn thấy sự kiêng dè trong mắt đối phương. Hình ảnh Diệp Phàm đánh người vẫn luôn hiện rõ trong đầu họ, nhưng cứ vậy bỏ qua Hạ Sương Nhi, họ không cam lòng. Hơn nữa chỉ là con gái của người giúp việc, tố cáo với Diệp Phàm thì làm sao? Nghĩ đến đây, mắt Lưu Bưu sắc lạnh lại, nhìn Hạ Sương Nhi như sói đói. Đừng qua đây mà, cầu xin mấy người. Hai người Lưu Bưu hùng hổ xông vào Hạ Sương Nhi, khiến Hạ Sương Nhi nói với giọng như muốn khóc. Đừng sợ mà. Những lời nói vô liêm sỉ cùng sự xông tới của Liêu Biêu khiến Hạ Sương Nhi sợ đến phát khóc. Trong sự hoảng hốt, cô ta nhìn thấy một cây kim thêu to, bèn vội vàng cầm lấy rồi đâm về phía trước. Á! Liêu Biêu kêu lên thảm thiết. Hạ Sương Nhi đâm kim rất mạnh vào cổ tay Liêu Biêu, khiến máu chảy ra ồ ạt. Đạch mợ, cô muốn chết phải không? Nhìn thấy cánh tay chảy máu của mình cùng nỗi đau đớn khó tả, Liêu Biêu giận dữ vô cùng, vươn tay ra cướp lấy cái kim thêu của Hạ Sương Nhi. Liêu Dũng cũng đến giữ chặt Hạ Sương Nhi để Liêu Biêu cướp kim. À! Liêu Dũng cũng kêu lên thảm thiết. Hạ Sương Nhi đã cắn vào cánh tay hắn ta một phát đau điếng. Một tay còn lại của hắn ta bịt miệng Hạ Sương Nhi lại, đẩy đầu cô ta ra. Bốp bốp bốp. Hạ Sương Nhi bị tát ba cái, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết hằn rõ ràng. Cơ thể cô ta vốn yếu ớt, bây giờ còn bị đánh chảy máu miệng. Con điếm này, mày dám chọc tao à? Hôm nay tao sẽ chơi mày đến chết. Liêu Biêu mắng mỏ, xé rách quần áo của Hạ Sương Nhi. Xoẹt, tay áo của Hạ Sương Nhi bị xé rách, lộ ra làn da trắng ngần. Đừng, đừng mà, cầu xin các người, cứu tôi với, cứu với. Hạ Sương Nhi hoảng sợ kêu lên, nhưng chỉ kêu được hai tiếng, đã bị Liêu Biêu chặn miệng lại. Anh Dũng, anh tìm một mảnh vải nhét vào mồm con à đi, lát nữa thì sẽ cho à kêu thoải mái. Ha ha ha. Mắt Liêu Biêu long sòng sọc, gã ta vốn đã uống không ít rượu. Một màn vật lộn kích thích đã khiến gã ta như bốc cháy. Hạ Sương Nhi nức nở trong tuyệt vọng. Hai người đàn ông to khỏe như thế, cô ta sao có thể chống cự? Giờ cô ta chỉ muốn mình chết đi cho rồi. Nước mắt Hạ Sương Nhi rơi đầy mặt, thậm chí cô ta còn không buồn dãy dụa nữa. Cũng vào lúc này, một cái đầu nhỏ ló ra trước cửa nhà cô ta, nhưng chỉ hé ra một chút rồi biến mất ngay. Cái đầu nhỏ ban nãy hóa ra là Hi Hi. Trong phút chốc, cô ta lại dấy lên tia hy vọng. Chắc chắn Hi Hi sẽ đi gọi người tới đây. Mẹ mày, lại dám chống cự à? Bên ngoài căn phòng, Hi Hi chạy nhanh như gió. Diệp Phàm lúc này đang đứng ở trong nhà, lạnh lùng nhìn Lưu Tú Cầm dẫn đám người nhà họ Lưu đi tham quan. Anh ơi, không ổn rồi, có người đang làm hại chị Hạ Sương Nhi. Người còn chưa đến mà giọng của cô bé đã vang lên rồi. Diệp Phàm phản ứng lại trong nháy mắt, vội vàng chạy qua. Sao thế? Có gì từ từ nói. Hi Hi vội vàng nói. Không từ từ được đâu, có người đã xé áo của chị Hạ Sương Nhi rồi. Phụt. Diệp Phàm gia tăng tốc độ đến cực điểm, chạy về phía tầng lầu nơi Hạ Sương Nhi ở. Không ít người nhà họ Lưu cũng nhìn thấy hành động của anh. Âu Dương Ngọc Quân ôm Hi Hi cùng Hàn Tuyết chạy theo sau. Súc vật! Diệp Phàm xông vào phòng Hạ Sương Nhi, phẫn nộ không nguôi. Hạ Sương Nhi bị nhét quần áo vào miệng, hai tay bị trói lại, cả khuôn mặt toàn nước mắt và tuyệt vọng. Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, khiến Lưu Dũng cùng Lưu Biêu sợ hết hồn. Khi thấy Diệp Phàm tức giận thì sắc mặt liền thay đổi, cả người đang say cũng tỉnh hơn phân nửa, run rẩy không thôi. Sao lại bị Diệp Phàm phát hiện thế này? Dầm! Bọn chúng đang định lên tiếng thì Diệp Phàm đã biến mất tại chỗ, nắm lấy cổ chúng rồi ném thẳng vào tường. Sương Nhi, em có sao không? Diệp Phàm lấy chăn ra choàng vào người Hạ Sương Nhi. Anh Diệp, em không sao. Suýt chút nữa, suýt chút nữa. Hạ Sương Nhi khóc lớn. Chỉ muộn một phút nữa là cô ta đã bị làm nhục rồi. Cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy đã thấy Hi Hi, nhưng cô ta cũng biết là không thể đến kịp. Cho dù có cứu được thì cô ta cũng đã bị làm nhục, không còn trong trắng nữa. Được rồi, em yên tâm, anh Diệp sẽ lấy lại công bằng cho em. Diệp Phàm xoay người lại, lửa giận bừng bừng. Hai tên vừa mới đứng dậy kia cũng run rẩy trong lòng. Lưu Dũng vội vàng nói. Em họ Diệp Phàm, bọn tôi... Dầm! Hắn ta còn chưa nói hết thì Diệp Phàm đã đấm vào bụng Lưu Dũng, khiến hắn ta lại dính vào tường lần nữa. À! Lưu Dũng kêu lên thảm thiết, miệng phun ra máu tươi, ôm bụng quằn quại dưới đất. Dầm! Lại thêm một tiếng ầm nữa, Lưu Biêu cũng rơi vào tình trạng tương tự, nằm dưới đất gào thét. Sau đó, Diệp Phàm không hề dừng tay mà đạp thật mạnh vào cơ thể bọn chúng từ mặt đến chân. Diệp Phàm, có chuyện gì vậy? Nhóm Hàn Tuyết chạy đến thì thấy cảnh này, bèn vội vàng hỏi. Diệp Phàm phẫn nộ nói: Hai thằng xúc vật này định làm nhục Sương Nhi. Không, làm gì có, chúng tôi bị cô ta quyến rũ, là con đàn bà đó quyến rũ chúng tôi. Hàn Tuyết, em mau bảo dì Tú cầm đến đây đi, bọn anh sắp bị đánh chết rồi. Nghe thấy tiếng của Hàn Tuyết, hai bọn chúng ôm đầu kêu lớn. Khốn nạn, hai người là đồ vô liêm sỉ. Hạ Sương Nhi khóc nức, hét lên. Hai người bọn họ xông vào phòng của tôi, muốn làm nhục tôi, mọi người hãy đánh chết bọn họ đi. Dầm, âm âm. Lúc này, một đám người nữa chạy qua. Lưu Tú cầm đi trước, Hàn Tại Dần bên cạnh, phía sau là một đám người nhà họ Lưu. Chị Hạ hay tên là phòng mình ở thì cũng bỏ đồ đạc xuống chạy đến, nhưng vì nguyên nhân thân phận nên không dám đến quá gần. Trong phòng, Diệp Phàm vẫn đang đánh hai anh em nhà họ Lưu, chúng kêu lên thảm thiết, gương mặt toàn máu. Dừng tay! Diệp Phàm, cậu làm cái gì đấy? Lưu Tú Cẩm chạy đến, thấy Diệp Phàm đang đánh nhà họ Lưu thì phẫn nộ quát lên, nhưng vẫn chưa nhận ra được là người nào. Dì Tú Cẩm, cứu bọn cháu với! Diệp Phàm muốn đánh chết bọn cháu! Cứu với! Lưu Dũng, Lưu Biêu, sao lại là hai đứa? Bọn chúng hét lên thì đám người mới nhận ra được là ai. Bốn người trong đó đi ra, lần lượt là bố mẹ của hai tên kia. Họ vừa hét vừa xông đến. Âu Dương Ngọc Quân đứng ra chặn lại, không cho ai xông tới. À, dừng tay đi, đừng đánh nữa. Diệp Phàm không ngưng lại mà vẫn tiếp tục đánh thật mạnh. Hàn Tuyết ngồi ở đầu giường, ôm Hạ Sương Nhi vào lòng, không ngừng an ủi cô ta. Chị Hạ chạy vào, thấy Hạ Sương Nhi đang khóc ôm Hàn Tuyết, dưới đất còn mảnh vài quần áo thì giật thót một cái, vội vàng chạy vào. Sương Nhi, con sao rồi? Hai thằng xúc vật đó làm gì con phải không? Chị Hạ lo lắng không thôi, lửa giận phừng phừng. Hạ Sương Nhi lắc đầu thật mạnh, tỏ ý nếu không nhờ Diệp Phàm thì cô ta đã bị làm nhục rồi. Vớ va vớ vẩn, là con khốn nhà cô quyến rũ bọn tôi trước, đừng có trách bọn tôi. Dì Tú Cẩm, cứu bọn cháu với. Diệp Phàm, mau dừng tay lại. Bọn họ là anh họ của Hàn Tuyết. Nếu là bị quyến rũ thì sao cậu lại đánh họ chứ? Lưu Tú Cẩm phẫn nộ hét lên. Bà ta nói xong thì đám người nhà họ Lưu lũ lượt lên tiếng, đồng ý rằng Lưu Dũng và Lưu Biêu bị quyến rũ. Ha ha, vậy thì tốt. Thế thì nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện đi, rồi tôi thả. Không thì các người sẽ phải thấy thủ đoạn của tôi. Diệp Phàm hất mũi lên nói, Hạ Sương Nhi vô cùng đơn thuần, sao có thể quyến rũ đàn ông? Anh thả tin là Lưu Dũng và Lưu Biêu bị gài bẫy, còn hơn là nói Hạ Sương Nhi quyến rũ hai thằng đàn ông khốn nạn, người toàn mùi rượu kia. Diệp Phàm dừng tay, hai tên kia khó khăn đứng dậy từ góc tường. Không những mặt toàn mùi máu, mà cả người còn bị đánh cho sưng húp lên, thê thảm vô cùng. Bố mẹ bọn chúng thì kêu lên đòi báo thù. Tiểu Dũng, Biêu Tử, mau nói xem, con khốn kia đã quyến rũ con như thế nào nào? Có gì Tú Cầm ở đây, dì ấy là chủ nhà, dì ấy sẽ giúp hai đứa. Một người phụ nữ gào lên, Lưu Tú Cầm cũng gật đầu, tỏ vẻ. Hai đứa mau nói đi, dì sẽ giúp hai đứa. Dì Tú Cầm, cháu và anh Dũng đi vòng quanh biệt thự này, nghe thấy trong phòng có tiếng động, thì thấy con đàn bà đó uốn éo cơ thể. Bọn cháu lúng túng vô cùng, xoay người rời đi. Nhưng chưa được mấy bước, thì cô ta đã gọi bọn cháu lại để làm quen. Cháu và anh Dũng uống say, thấy cô ta như vậy, còn tưởng cô ta muốn chơi trò kích thích. Ai mà ngờ lại bị chơi một vố. Liêu Biêu phẫn nộ nói, thiếu điều rơi nước mắt, nhìn vô cùng oan ức. Hạ Sương Nhi tức đến run rẩy, cô ta chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế, liền hét lên. Cái đồ ngậm máu phun người, các người vào lần đầu thì đi ra, lần hai thì đòi kết bạn, tôi không chịu thì bắt đầu làm nhục tôi. Liêu Dũng tức giận đáp trả. Cô nói vô căn cứ, một đứa em gái của vũ em như cô, thân phận thấp hèn, sao chúng tôi phải làm nhục cô, đúng là vớ vẩn. Em có thể làm chứng, cháu nhìn thấy hai anh này xé áo của chị Hạ Sương Nhi mà còn mắng những lời rất khó nghe. Hi Hi đứng ra nói rõ. Lưu Biêu lập tức quát. Cút ngay, trẻ con biết gì mà nói. Là Hi Hi gọi tôi đến, nếu không anh nghĩ tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi à? Diệp Phàm nói, rồi quay sang nhìn Lưu Biêu với ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên, gã ta lại nhìn Hi Hi bằng ánh mắt ác độc. Ánh mắt của Diệp Phàm trở nên sâu thăm thẳm. Cái tên này còn định báo thù Hi Hi sao? Thôi, mọi chuyện dừng lại ở đây. Hạ Sơ Nhi cũng không mất mát gì, nhưng Tiểu Dũng và Biêu Tử thì bị một đứa ăn cháo đá bát nào đó đánh rất đau. Mau đưa hai đứa đi bệnh viện nhanh. Liêu Tú Cầm sầm mặt, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn đầy sự phẫn nộ. Bà ta cố gắng thiết kế buổi tiệc này, nhưng Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện khiến nó trở thành một sự sỉ nhục. Quan trọng nhất, đối tượng bị sỉ nhục chính là bà ta. Không mất mát gì? Diệp Phàm cười khẩy, nhìn Lưu Tú Cầm. Mẹ, nếu Hi Hi không trùng hợp nhìn thấy thì sẽ không đến gọi cho con. Hạ Sơ Nhi sẽ bị làm nhục, sau đó thì cô ấy còn nhìn mặt người khác kiểu gì nữa. Sự trong trắng cả một đời của cô ấy, mẹ đang khinh thường mạng người đấy. Cầm ngay, cậu dám bảo chúng tôi khinh thường mạng người một cách vô căn cứ thế à? Tôi thấy cậu đang chống lại tôi, chống lại nhà họ Lưu thì có. Lưu Tú Cầm phẫn nộ quát lên. Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, không ngờ cậu lại là cái loại hẹp hòi như vậy. Tính thế nào thì cũng chẳng bằng nổi cậu Lâm mà. Vô dụng thì mãi là vô dụng thôi. Ngoài việc giải quyết bằng bạo lực ra thì cậu còn làm được cái gì thế? Đúng là hạng thô lỗ. Hà Tuyết bất mãn, tức giận nói. Mẹ, mẹ nói chuyện kiểu gì thế? Diệp Phàm là chồng con, là con rể mẹ, vô dụng hay không liên quan gì đến chuyện này. Từ sau mẹ cũng đừng có nhắc đến cái tên họ Lâm đó trước mặt con nữa, nghe mà phát tởm. Diệp Phàm là người duy nhất trong lòng con, không ai bằng được hết. Còn cái thứ con cái bất hiếu mà. Liêu Tú Cầm tức chết. Diệp Phàm thì lại lạnh lùng nói. Mẹ muốn đánh lừa dư luận, hai tên họ Liêu này muốn trốn chạy, đây là chuyện không thể. Diệp Phàm bước qua, nói nhỏ vài câu với Hàn Tuyết. Hàn Tuyết đứng dậy đi về phía xe ô tô của Diệp Phàm. Một lúc sau, Hàn Tuyết quay lại, cầm một túi ra đưa cho Diệp Phàm, mở ra thì lại là một cây ngân châm. Đám người nghi hoặc, không hiểu Diệp Phàm định làm gì, chỉ thấy Diệp Phàm nói với Âu Dương Ngọc Quân một vài câu, rồi lấy điện thoại ra bắt đầu ghi hình. Cậu định làm gì? Diệp Phàm đi về phía Lưu Dũng, cây ngân châm dài khiến hắn ta có cảm giác không ổn. Những người khác thì hét lên muốn ngăn Diệp Phàm lại, nhưng lại không dám tiến lên vì không ai muốn bị ăn đánh cả. À, ngân châm của Diệp Phàm bay ra, năm cây cắm thẳng vào các huyệt vị khác nhau, khiến Lưu Biêu kêu lên thảm thiết, nhưng lại chẳng có cảm giác gì, mãi cho đến khi châm xong thì cũng không đau chẳng ngứa. Diệp Phàm bình thản nói, đây là độc ngũ tinh tụ, độc tố trong cơ thể anh sẽ tích tụ lại một chỗ. Nói thật đi, nếu không thì cứ ngồi im mà cho chết. Lưu Biêu cười khẩy, đang định nói thì hạ bộ bỗng đau đớn, giống như dạ dày bị ai đấm vậy. Hắn ta đau đến mức phải quỳ rạp xuống, thậm chí nước miếng trong miệng cũng chảy ra, tứ chi co quắp. Tiếng kêu đau đớn khiến người ta rợn tóc gáy, bố mẹ Lưu Biêu thì hét lên, nhưng Âu Dương Ngọc Quân chặn ở đó khiến bọn họ không thể xông vào được. Sau mặt Lưu Tú Cầm đỏ gay, bà ta hận Âu Dương Ngọc Quân gần chết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cái tên này từng ném bà ta ra khỏi phòng bệnh, cũng là một người không nể nang ai. Nói thật đi, nếu không anh sẽ giống anh ta đó. Diệp Phàm nói với Lưu Dũng, ánh mắt Lưu Dũng luân chuyển, ngân châm trong tay lại bay về phía hắn ta. Tôi nói, Lưu Biêu đã quá thảm rồi, cả người vặn vẹo, nôn ra dịch trắng, lại không thể ngất đi, cảm nhận vô cùng rõ ràng. Lưu Dũng kể lại toàn bộ quá trình bọn chúng nhớ nhung Hạ Sương Nhi, nhưng vẫn phải nhấn mạnh rằng đây là ý tưởng của Lưu Biêu. Hắn ta nói ra chỉ muốn không phải chịu dày vò. Lưu Biêu kêu thảm thiết, nghe vậy thì tức đến nôn ra máu. Không ngờ vào lúc này mà Lưu Dũng lại bán đứng gã ta. Diệp Phàm quay lại nhìn Lưu Tú Cầm, cười khẩy. Mẹ xem nên xử lý thế nào đấy? Sao mặt Lưu Tú Cầm thay đổi liên tục, rõ ràng là rất khó coi. Bà ta không ngờ Diệp Phàm lại ném vấn đề cho bà ta. Lưu Biêu và Lưu Dũng đều là cháu nhà ngoại của bà ta. Nếu xử lý không tốt thì sẽ bị người nhà họ Lưu oán hận cả đời. Sao? Bọn họ vừa mới nói ra hết rồi đó. Bảo vệ công bằng, phân rõ trắng đen là chuyện không dễ làm đâu. Sau mặt Lưu Tú Cầm nhăn như khỉ ăn ớt, bà ta còn chưa nói chuyện thì bố mẹ Lưu Biêu và Lưu Dũng đã lên tiếng ầm ĩ rồi. Bọn họ quái gở nói, Tú Cầm, đây là cháu ngoại ruột thịt của cô đấy, giúp người thân chứ không giúp lẽ phải chính là truyền thống của nhà họ Lưu chúng ta, cô đừng quên. Giúp người thân không giúp lẽ phải là truyền thống của nhà họ Lưu. bố mẹ của Liều Bìu Liều Dũng còn không biết xấu hổ mà nói ra, lại còn cố tình nhắc nhở Liều Tú Cẩm. Đây là cảnh cáo, bà ta đừng quên sơ tâm và thân phận nhà họ Liều của mình. Thật ra, nếu như ở đây chưa có Hạ Sương Nhi và chị Hạ, thì bà ta sẽ không chút do dự mà định tội quyến rũ người khác cho Hạ Sương Nhi. Nhưng Hàn Tuyết vẫn ở đây, bà ta không thể đắc tội được. Sau này, Hàn Tuyết mà mặc kệ bà ta, thì bà ta sao dám gặp mặt cậu Lâm nữa. Kế hoạch của bà ta sẽ bị dập tắt, ước mơ làm mẹ vợ nhà giàu cũng sẽ tan biến. Nhưng bên kia lại là nhà mẹ đẻ nuôi mình khôn lớn, lại càng không thể đắc tội, như thế sẽ bị xẻ thịt lột da. Tất cả đều đang chờ bà ta lên tiếng. Cuối cùng, Liêu Tú Cẩm cắn răng. Liêu Bìu, Liêu Dũng, hai người xin lỗi, sau đó mỗi người lấy ra 10.000 để bồi thường, chuyện là dừng lại ở đây. Không được. Diệp Phàm và Hàn Tuyết dường như lên tiếng phản đối cùng một lúc, khiến đám người sửng sốt. Liêu Tú Cẩm là người phản ứng lại nhanh nhất, lập tức quát Hàn Tuyết. Hàn Tuyết, con im ngay cho mẹ, đây là anh họ của con đấy. Xin lỗi và bồi thường đã không ít rồi, là mấy tháng tiền lương của mẹ con họ đó. Làm người thì phải biết đủ chứ. Bà ta lại nhìn sang hai mẹ con nhà Hạ Sương Nhi. Hạ Ngọc Thiền, Hạ Sương Nhi, hai người thấy đúng không? Dù gì cũng chưa làm hại đến cô, cứ làm loạn thì không ai được lợi đâu. Đúng thế, làm người thì phải biết đủ, 20.000 đã là số nhiều rồi. Nếu không được thì lấy thẻ hội viên này của tôi đi mua quần áo, coi như bồi thường đi, cô cũng có mất tí thịt nào đâu. Nói rồi, mẹ của Liêu Bìu rút ra một tấm thẻ hội viên từ trong tối rồi vứt lên người Hạ Sương Nhi, bộ dáng cao ngạo. Ha ha, chị dâu đã đưa rồi, tôi mà không đưa thì còn ra cái thẻ thống gì nữa. Tôi có một thẻ VIP ở nhà hàng ăn đây, cầm lấy mà đi ăn bữa cơm, trải nghiệm cuộc sống của người giàu có đi. Nói xong, mẹ của Liêu Dũng cũng cầm lấy một tấm thẻ ném vào người Hạ Sương Nhi. Hạ Sương Nhi cắn răng, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt bi thương vô cùng. Xỉ nhục đến tận cùng. Chị Hạ nắm chặt hai tay, tức đến run rẩy nhưng lại không dám nói gì. Nhà họ Liêu người đông thế mạnh, chị ta không dám chọc vào. Hạ Sương Nhi còn phải điều dưỡng thân thể, Liêu Tú Cẩm là bà chủ, chị ta càng không dám đắc tội. Ha ha ha, ha ha ha. Diệp Phàm cười khởi một tràng, anh đã gặp rất nhiều loại khốn nạn, nhưng giống kiểu nhà họ Liêu này thì thật sự không thấy nhiều. Chẳng trách mà lại sinh ra được thứ dữ như Liêu Tú Cẩm. Diệp Phàm rút khăn giấy đưa cho Hạ Sương Nhi, nhẹ giọng nói. Sương Nhi, anh Diệp nói sẽ đòi lại công bằng cho em, thì chắc chắn sẽ làm. Lời nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân. Diệp Phàm tỏa ra ngạo khí, khiến Liêu Dũng, Liêu Bưu đứng gần, sợ hãi vô cùng. Ngọc Quân, cắt bỏ hai chân của họ, cho họ ngồi xe lăn cả đời luôn. Soạt. Anh vừa nói xong thì Âu Dương Ngọc Quân đã biến mất tại chỗ, hai chân của anh đạp thẳng vào đầu gối của hai tên kia. Rắc rắc, rắc rắc. Tiếng gãy xương vang lên liên tục, hai tên lăn lộn dưới đất, kêu gào đau đớn. Xương đầu gối của hai người bị Âu Dương Ngọc Quân đạp gãy, thậm chí phần xương gãy cũng đã bị lộ ra ngoài. Tất cả đông cứng, dĩ nhiên là trừ hai kẻ đang kêu gào thảm thiết kia ra. Diệp Phàm lại cho người phế chân của Liêu Dũng và Liêu Bưu. Xương đầu gối bị gãy, cho dù phẫu thuật có tốt hơn thì cũng bất tiện cả đời, đi lại còn khó khăn nữa là. Mà Âu Dương Ngọc Quân cũng dùng đến nội kình khi ra tay, khiến cho bọn chúng cả nửa đời sau chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà thôi. Ôi, con trai tôi! Bố mẹ Liêu Bìu kêu lên thất thanh, vội vàng chạy đến ôm chặt con mình. Bố mẹ Liêu Dũng cũng vậy. Thằng Diệp Phàm súc vật, loại súc vật nhà mày! Bố mẹ Liêu Dũng phẫn nộ gào lên, vì có Liêu Bưu dụ nên Liêu Dũng mới đi theo làm nhục Hạ Sương Nhi, nhưng lại bị thương giống hệt Liêu Bưu. Bọn họ không hiểu, cảm thấy không công bằng. Bố Liêu Dũng rút một dây chìa khóa ra, bên trên còn có một con dao gập, lưỡi dao vô cùng sắc bén, rồi đột nhiên đâm thẳng vào bụng Diệp Phàm. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có thể nói là chỉ trong tích tắc, con dao sẽ đâm trúng vào bụng Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm lại không hề hoảng loạn. Mặc dù có đột ngột, nhưng anh đâu có dễ dàng bị đâm như vậy. Nếu không, anh đã chết mấy lần rồi. Diệp Phàm cong người lại như dây cung, bắt lấy tay của bố Liêu Dũng, xoay thật mạnh, khiến bàn tay cầm dao của ông ta đâm thẳng vào cánh tay của Liêu Dũng. À! Lưu Dũng kêu gào thảm thiết, ánh mắt trợn ngược, suýt thì tức chết. Không ngờ bố mình lại đâm vào mình. Mặc dù là Diệp Phàm làm, nhưng người mạnh mẽ như anh lại dễ dàng bị hạ gục bởi con dao gập đó sao? Con dao mình cầm lại chĩa thẳng vào con trai mình, khiến người đàn ông trung niên sững sờ, run rẩy rồi lại đâm loạn lên. Cái loại khốn nạn nhà ông muốn giết con trai mình à? Mau buông dao ra đi! Lưu Dũng hét lên, vừa tức vừa đau, nước mắt rơi xuống liên tục. Bố Lưu Dũng thì vội vàng gật đầu. Ông ta rút dao ra, máu tươi cũng thế mà phun trào đầy vào mặt bố của Lưu Dũng. Bị máu tươi nóng hổi của con trai mình dính vào mặt khiến ông ta như phát điên lên. Bố Lưu Dũng không chịu nổi cảnh này, loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Diệp Phàm! Lưu Tú Cẩm tức giận đến cực điểm. Diệp Phàm lại dám hành hung trước mặt bà ta, đối tượng lại còn là người nhà họ Lưu. Diệp Phàm nhìn bà ta nở nụ cười. Mẹ không xử lý công bằng được thì để con làm giúp cho. Có những lỗi sai phải phạt thật nặng. Lưu Tú Cẩm tức đến câm nín. Lần này bà ta thua rồi, chỉ vì một đứa con gái của phố em. Chỉ thấy bà ta gầm lên rồi giận dữ quay đi. Những người nhà họ Lưu khác thấy thế thì kéo Lưu Dũng, Lưu Bưu đến bệnh viện gần nhất dưới sự cho phép của Diệp Phàm. Anh Diệp, cảm ơn anh. Hạ Sương Nhi vội vàng cảm ơn Diệp Phàm. Chị Hạ cũng quỳ xuống để bày tỏ sự cảm kích. Sau khi an ủi bọn họ, Diệp Phàm cho họ mấy ngày nghỉ và trả lương cho họ để chị Hạ chăm sóc Hạ Sương Nhi cho bình phục lại bóng ma tâm lý. Vì chuyện này mà người nhà họ Lưu không còn mặt mũi nào ở lại nữa, tất cả lũ lượt rời đi. Cùng với đó có Lưu Tú Cẩm, nhưng Lưu Tú Cẩm không đi với người nhà họ Lưu mà là đến thẳng tập đoàn Phục Hổ tìm Diệp Tử Long và Lâm Thanh Đế. Bố, mẹ đâu ạ? Về nhà chính, Hàn Tuyết chỉ thấy Hàn Tại Dần ngồi trên sofa với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng lại không thấy Lưu Tú Cẩm đâu, liền hỏi. Hàn Tại Dần trước mắt, bộ dáng muốn nói lại thôi. Diệp Phàm chau mày. Bố, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bố nói đi ạ. Hàn Tại Dần không ngừng cân nhắc, định nói ra kế hoạch của Lưu Tú Cẩm. Hàn Tuyết, con phải cẩn thận. Giang giang, giang giang. Lúc này, điện thoại của ông ta reo lên, là Lưu Tú Cẩm gọi đến. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.